Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết rõ, Bạch Âm còn làm ăn à? Trong mắt Tô Hòa mang theo vẻ buồn cười, Bạch Âm còn thiếu tiền sao? 8 vạn năm trước gia hỏa kia có thể tiêu hết vốn liếng. Đạm Đài cổ quái nhìn Tô Hòa một chút, đây chính là động tiêu tiền lớn nhất của Bạch Âm. Cũng bởi vì hắn, Bạch Âm cơ hồ khắp thế giới đều là chủ nợ. Nàng còn thiếu tiền của ta, còn chưa trả, so với lần trước gặp ngươi, thiếu càng nhiều, lại còn mượn từ chỗ ta mấy lần để trả nợ cho người khác. Kỳ thật Đạm Đài cảm thấy, khoản nợ kia hẳn là hai người cùng gánh chịu, dù sao Phục Sinh cũng là phu quân nàng, nhưng Bạch Âm cự tuyệt, Tô Hòa mấy phần ngượng ngùng, nàng thiếu bao nhiêu, chột dạ, chuyện khác, mặc kệ muốn đánh người hay bị đánh, Tô Hòa đều có lòng tin thay nàng dâu của mình chống đỡ. Duy chỉ có thiếu nợ là chuyện hắn còn thiếu một số lớn. Nói đến cái này là lo lắng, khó khăn lắm mới lấy hết can đảm tìm Long Quy cùng Phượng Hoàng cho mượn một số lớn nguyên thạch. Mấy vị tiền bối đều đáp ứng tiếp xuống mấy chục năm sẽ giúp hắn sản xuất thông dụng nguyên thạch. Kết quả hắn đột nhiên xuyên qua, nguyên thạch không có cầm tới, nợ còn thiếu, hai người tùy ý trò chuyện, tùy ý đi tới, Đạm Đài càng thêm hào phóng, ngay cả việc bị Tô Hòa nắm tay tại phường thị cũng không kháng nghị. Thậm chí không lộ ra vẻ khiếp ý, những người khác chỉ xa xa hành lễ, thật không có ai đến quấy rầy, nhưng cũng không có như Tô Hòa suy nghĩ, tạo thành ảnh hưởng đến trật tự phường thị. Chẳng lẽ nơi này là địa bàn của yêu tôn yêu hậu? Những người này ít nhiều đã từng thấy tiên tôn, không kinh hoàng như những nơi khác. Ngược lại, một vị tiên tôn cùng phu quân dắt tay nhau đi dạo. Chẳng biết từ lúc nào đã tạo thành ảnh hưởng thần tượng. Đi dạo chưa được nửa canh giờ, đã có thêm những cặp đạo lữ bắt đầu thử dắt tay nhau dạo phố. Top 5 top 3 khắp nơi có thể thấy được, tiên tôn đều dẫn đầu, người bên ngoài vì sao không thể? Toàn bộ bầu không khí phường thị trong lúc nhất thời lại quái gì. Ngay cả việc kinh doanh khách sạn đều khá hơn. Tô Hòa đang tùy ý đi dạo bỗng nhiên dừng bước chân, lôi kéo Đạm Đài hướng một quầy hàng bình thường đi đến. Sau đó từ trên quầy hàng cầm lấy một cây châm cài tóc. Châm cài tóc cũng không phải tiên bảo, chỉ là tạo hình từ băng ngọc vạn năm, thái thành hình kiếm, tản ra từng tia hàn ý. Tuy không phải tiên bảo, nhưng lại cực kỳ xứng đôi với Đạm Đài. Ngón tay Đạm Đài khẽ động một chút, tiên tôn chỉ là thanh lãnh chứ không ngốc. Cái châm cài tóc này vừa nhìn đã biết là đồ dùng của nữ tử, lại tương xứng với khí chất của nàng, tự nhiên là muốn tìm cho nàng. Quả nhiên, chỉ thấy Tô Hòa quay người lại, nhìn nàng với nụ cười cưng chiều trên mặt, nhẹ nhàng đổi châm ngọc trên đầu nàng bằng cái châm cài tóc kia. Còn chi kỷ giúp nàng sửa sang lại kiểu tóc, nhẹ nhàng khép lại gần tóc mai rủ xuống. Đạm Đài cúi đầu, thân thể có chút cứng ngắc, muốn ngăn cản lại cuối cùng không nói gì. Thẳng đến khi Tô Hòa làm xong, mới nhỏ giọng truyền âm nói, lần sau, những việc riêng tư như vậy thì làm ở động phủ. Làm vợ lý tóc mây, là chuyện giữa vợ chồng, không nên làm trên đường cái, chủ quán kia cũng không dám nhìn bọn hắn. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, thật có lỗi, ta không kiềm lòng được. Thật sự, Đạm Đài một thân kiếm ý, đổi sang một cây châm cài tóc hình kiếm phát ra lạnh ý. Đẹp đến mức không muốn rời mắt, Tô Hòa quay đầu nhìn về phía chủ quán, thật có lỗi, còn chưa hỏi cái châm này bán thế nào. Chủ quán là một tiểu nữ hài 16-17 tuổi. Không phải vẻ bề ngoài, mà là thật sự chỉ có 16-17 tuổi. Kinh ngạc nhìn hai người phía trước, bừng tỉnh hoàn hồn, BA.BA10 thượng phẩm linh thạch. Tô Hòa cười, ta không có linh thạch. Dùng cái này đổi được chứ? Tô Hòa lấy ra một viên quả đào, vẫn là do chính hắn kết trái, so với cho thái tổ còn tốt hơn. Phàm nhân nuốt vào, đủ có thể duyên thọ hơn ngàn năm. Tu sĩ tuy rất khó duyên thọ, nhưng đền bù tuổi thọ thiếu thốn thì lại không khó. Quả đào đời thứ nhất, ngưng kết tại Loan Đế bảo khố, dinh dưỡng không đầy đủ, hiệu quả kém một chút. Lần kết quả tiếp theo, hiệu quả sẽ tốt hơn. Cô bé kia nhìn thấy quả đào lập tức hai mắt tỏa sáng, không thể tin nổi nhìn Tô Hòa, ngay cả ngữ khí cũng cả lăm. Tiền bối, vật này quá chân quý, ta, nàng tuy không hiểu, nhưng quả đào này chỉ ít gấp 10, gấp trăm lần giá trị cây châm của mình, cái châm kia chỉ là đồ chơi nhỏ do chính nàng điêu khắc mà thôi. Tô Hòa cười, không nói gì nhét quả đào vào tay nữ hài, đưa cho nương tử nhà ta cái châm, dù phổ thông đến đâu cũng đáng cái giá này, nếu ngươi trong lòng bất an, thì phụ cấp cho ta chút đồ vật khác. Nữ hài lập tức tay chân luống cuống, phảng phất như cầm một củ khoai lang bỏng tay, làm sao cũng không bắt được. Tô Hòa cười nói, yên tâm. Tiên tôn tặng cho ngươi đồ vật, không ai có thể cướp đi. Đạm Đài nghi ngờ nhìn Tô Hòa, lại nhìn cô bé kia, bừng tỉnh ngộ ra, cô gái này quen mặt. 8 vạn năm trước, Tô Hòa lần đầu tiên tới, nàng đã bị Bạch Linh đùa giỡn qua, còn truyền tin, đoạt phu quân của nàng. Đạm Đài một đường đuổi tới Long Quy Đê Sơn, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hòa, từ hôn thư biết rõ quan hệ của hai người, nàng đã đi dọc theo con đường mà Bạch Linh và Tô Hòa đã đi qua để đuổi theo. Trước Đê Sơn, trong một tòa thành trì, Tô Hòa đã từng nhận một người ăn mày. truyền xuống đạo pháp, để người ăn mày đó đi Bắc Cương, giúp hắn thủ hộ một vùng cấm địa. Trong cấm địa có Tô Hòa lưu lại tinh bài hấp thu tinh thần chi lực huyền vũ. Sở dĩ đứa trẻ đó nghe lời, bởi vì tiểu nữ hài cùng chạy ra khỏi tay tú bà cùng đứa trẻ đó, đã bị người ăn mày thải sinh chết cát chết mất. Hắn còn nhớ cô bé kia, Bạch Âm tự tay đưa cô bé đó chuyển thế. 8 vạn năm qua đi, cô bé trước mặt chính là tiểu nữ hài kia. Năm đó chỉ là thân phàm nhân, còn bị giày vò đến chết, chuyển thế linh hồn không được đầy đủ, dù bước chân vào tu hành cũng gặp tai họa ngầm trùng điệp. Đời này vô vọng vào tiên môn, quả đào này của Tô Hòa có thể tẩm bổ cho nàng mấy phần. Người ăn mày kia và cô bé này có liên quan đến ngươi. Đạm Đài truyền âm, Tô Hòa cười, hảo hữu ở hậu thế. Nam hài kia giờ phút này là sơn thần Đông Vân Sơn. Ta tuy rất ít dùng hắn, nhưng lòng trung thành của hắn thì sáng rõ. Ti Tác, Tông Tôn Giã, nhìn thiếu nữ trước mặt, Tô Hòa liền nhớ lại cái thân ảnh áo đỏ, cưỡi hắc báo mang ống pháo tùy tiện trong hậu thế. Chương 648, ranh giới cuối cùng, thậm chí còn đùa giỡn qua Tô Hòa. Hai người còn vì thể thay lúa mà nói chuyện, suýt nữa bị người chân chính đánh chết. Bất quá, Ti Tác vận khí không tốt, mỗi lần gặp mặt không bị người đuổi giết thì cũng bị người đuổi giết. Lần này xem như là an ổn nhất. Nữ hài nghe được Tô Hòa nói chuyện, lập tức luống cuống tay chân lấy ra một khung cổ cầm từ trên quầy hàng của mình. Hai tay nâng tới trước mặt Tô Hòa, cũng được tạo hình từ băng ngọc, không đề cập đến công hiệu, nhưng chế tác lại cực kỳ tinh mỹ, là một tác phẩm nghệ thuật chân chính. Đây là một cây sắt có 25 dây cung êm tai, đáng tiếc, hậu thế ít người dùng. Nữ hài khẩn trương đưa tới cổ sắt, cây sắt này là khối băng ngọc lớn nhất trên quầy hàng của nàng, cũng là vật đáng giá nhất. Tô Hòa cười ha ha nhận lấy, đàn này sẽ không cho Đạm Đài. Tay múa kiếm có lẽ gảy không được dây cung, huống hồ, đem đồ vật người ta tiện tay tặng, lại đưa cho Đạm Đài thì có chút không coi trọng. Tô Hòa thu đàn, vừa muốn lôi kéo Đạm Đài rời đi, thì nghe một thanh âm truyền tới, Thiên Tô môn dạy ngươi như vậy sao? Đem thứ tàn như vậy cho Đường Đường tiên tôn. Tô Hòa quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử cẩm y đi tới, liếc cô bé kiếp trước kia, lại nhìn Tô Hòa và Đạm Đài, thật sâu bái, thật có lỗi tiên tôn, ta, Bắc Thần cung tiên vực dạy bảo vô phương, để tu sĩ quản lý địa bàn bán thứ thấp kém như vậy cho tiên tôn. Hắn nói, liếc nhìn châm cài tóc trên đầu Đạm Đài, rồi vội vàng cúi đầu xuống. Sau đó, Bắc Thần cung tất có tiên bảo dâng lên, để bồi tội. Người này vẻ mặt thành thật, vừa nói vừa quay đầu quát mắng tiểu nha đầu, còn không đem tiên đào của tiên tôn trả lại. Cô bé kia lập tức sắc mặt như màu gan heo, sắc mặt Đạm Đài lạnh lẽo, nhìn nam tử kia như nhìn người chết, mắng là tiểu nữ hài, nhưng châm chọc là nàng, mắt như kiếm quang, liền muốn chém giết người này. Thì một thanh âm vội vã truyền tới, Đạm Đài muội muội, để hắn rời khỏi Thiên Yêu Tinh rồi giết được chứ. Tiên Tôn Phương Bắc chính là người tổ chức lần Hoàng Lăng chi tập sau, đang phát sầu tỷ tỷ lần này không có ngoài ý muốn. Đạm Đài trầm mặc, chỉ một lần này, Tiên Tôn há lại để cho nhục. Khóe miệng Tô Hòa cong lên khi nhìn nam tử trước mặt. Chết tiệt, đệ tử thứ ba dưới trướng Tiên Tôn Phương Bắc, lớn hơn Bạch Âm và Đạm Đài khoảng 30 vạn tuổi. Tiên nhân đỉnh phong, ước chừng cùng Loan Đế không phân trên dưới. Năm đó chính là hắn cùng Bạch Âm và Đạm Đài tranh đoạt truyền thừa Minh Vương. Đây là đang châm chọc hắn, cho nương tử của mình, một vị tiên tôn, mua lấy vật lại chỉ là một cây châm cài tóc băng ngọc bình thường đến cực điểm. Đạm Đài không có một kiếm chạm hắn, cho là có chỗ cố kỵ, hắn muốn thừa cơ chém hắn hay không? Tô Hòa trong lòng ý tưởng này lóe lên, não hải liền truyền đến Trúc Chi Giao bất đắc dĩ truyền âm. Tiểu muội phu, cho tỷ tỷ quấy mặt mũi được chứ? Chớ có tại Hoàng Lăng chi tập giết người, hội nghị về sau, tỷ tỷ tự mình xuất thủ, giúp ngươi ngăn trở Phương Bắc, người này muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu ngươi có thể một mực duy trì tiên tôn chiến lực, chính là muốn lấy Phương Bắc mà thay vào, tỷ tỷ cũng ủng hộ ngươi. Đây là nàng hội nghị, nếu tối thương bên đường bị giết, nàng chỉ sợ liền muốn gánh trên lưng cái mũ, bất lợi Huyền Hoàng thống nhất. Kia nói xong, Tô Hòa nhếch miệng cười một cái, cũng như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Ti Tác kiếp trước còn tại răn dậy trên mặt đất. Muốn nàng trả lại tiên đào tối thương một bộ khẩu khí, là Đạm Đài tốt, là chiếu cố tiên tôn mặt mũi. Tô Hòa gửi đi tới, vỗ vỗ bả vai tối thương đang khom người mà đứng, một bộ mây trôi nước chảy nói, thiếu niên lang, ngươi cái này có thể sai, châm cài tóc tại tình không tại vật, tựa như tiên tôn ở bên trong không ở bên ngoài. Tô Hòa ở trên cao nhìn xuống, tựa như nhìn xem vãn bối, tiểu hữu là cao quý Phương Bắc tiên tôn đệ tử, tự nhiên hiểu được đạo lý này, đối tiên tôn mà nói ngoại vật cho dù tốt, cũng không bằng chính mình có chỗ đến, thiên hạ cho dù tốt châm gài tóc, ngươi cảm thấy chúng ta đến không đến? Tô Hòa cười, chỉ tay một cái, một cây màu vàng kim châm gài tóc trôi nổi mà ra. Mặc dù màu vàng óng, lại vô kim ngân tục khí, nhất là trên đó bảo khí chi quang thoáng chốc nở rộ. Đây là trước đây Kỷ Phi Tuyết của Huyền Hoàng Động Thiên tự tay tế luyện châm gài tóc, có thể phá khai Huyền Hoàng Động Thiên sóng ngầm chi vật. Nguyên vật liệu chính là Phong Hoàng cung chúng kính chi tổ, gương đồng thiên luân, Kỷ Phi Tuyết tự tay tế luyện, tối thương một chút rơi vào kia châm gài tóc bên trên. Con người có chút co rụt lại, kia châm gài tóc tế luyện thủ pháp thâm bất khả trắc. Chỉ sợ không tại sư tôn phía dưới, trên đời này sao có thể có người luyện khí thủ pháp cùng sư tôn ngang hàng. Châm tuy tốt, nhưng tình không ở chỗ này. Tô Hòa khẽ lắc đầu thu hồi châm gài tóc, ánh mắt lại rơi vào băng ngọc châm gài tóc trên đầu Đạm Đài. Tiên tôn thân phận há bên ngoài vật, tựa như Bắc Phương đạo hữu, là có được phương Bắc tiên vực đáng giá kiêu ngạo, vẫn là có được một đầu độc thuộc tự thân đại đạo kiêu ngạo. Chí tôn châm gài tóc không so được ta đưa nương tử lạnh ngọc châm gài tóc. Phương Bắc tiên vực không so được tiên tôn đại đạo. Nói đến đây, Tô Hòa chợt nhớ tới cái gì, tay phải đập vào lòng bàn tay trái nói, lần này Hoàng Lăng chi tập, Bắc Phương đạo hữu sẽ đến, không biết có thể hay không mời Phương Bắc tiên tôn nói một chút chính mình tiên tôn đại đạo. Để cho Huyền Hoàng tu sĩ nghe được tiên nói, tiến thêm một bước, hắn nói thậm chí vỗ tay bắt đầu vì ý nghĩ này. Liền muốn làm như vậy, Hoàng Lăng chi tập vốn là chống cự nguyên tôn nhất tộc mà đến. Ở đây giảng đạo tăng lên Huyền Hoàng, chính hợp bản ý Hoàng Lăng chi tập, Tô Hòa không kìm được vui mừng. Tựa hồ đang vì Huyền Hoàng tìm tới một đầu biện pháp tăng lên mà vui vẻ. Vui vẻ thôi lại nhìn xem tối thương nói, muốn giảng chân chính tiên tôn đại đạo, làm đám người mạnh như thác đổ, Bắc Phương đạo hữu sẽ không phải dùng người bên ngoài đại đạo đến lừa gạt toàn bộ Huyền Hoàng a. Tối thương biến sắc, liền muốn cự tuyệt, lại tại lúc này nghe yêu hậu vui vẻ thanh âm truyền tới. Cái này tốt, không bằng liền đem tiên tôn diễn đạo từ bản cung bắt đầu coi như trạng thái bình thường Hoàng Lăng. Chi tập, tựa hồ không kịp chờ đợi, yêu hậu thanh âm truyền khắp thiên yêu tinh, Hoàng Lăng chi tập về sau, bản cung giảng đạo, Phương Bắc não rút, dám để cho đệ tử tại Hoàng Lăng chi tập của nàng trêu chọc Đạm Đài. Nàng từ muốn về kính một thanh, thiên yêu tinh trong nháy mắt yên tĩnh, tiếp lấy nhấc lên từng đạo thủy triều. Tiên tôn giảng đạo, mấy bối tử tu tới phúc phận, có thể lắng nghe, không biết bao nhiêu người quỳ lạy xuống dưới, biết rõ nguyên do nhìn về phía ánh mắt Tô Hòa trong nháy mắt cảm kích. Chỉ có sắc mặt tối thương thoáng chốc đặc sắc, Huyền Hoàng chư vị tiên tôn, có ai không biết thiên tư Phương Bắc tiên tôn có hạn, không thể đi ra tự thân đại đạo. Đi là Minh Vương đại đạo, sư tôn là một cái duy nhất không có chính mình đại đạo tiên tôn. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, là sỉ nhục tiên tôn, đánh người không đánh mặt. Tối thương trong nháy mắt sắc mặt đen như mực, hai mắt như đao, trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Hòa. Tạc tử, nghĩ xấu thanh danh sư tôn ta. Sư tôn chính là đường đường tiên tôn, chỉ là giảng đạo tự nhiên không đáng kể. Tùy tiện một đầu đại đạo đều có thể tùy tiện chỉ đạo ra một vị tiên cảnh đỉnh phong tới. Nhưng nếu Hoàng Lăng chi tập giảng đạo thành truyền thống, hậu nhân chỉ cần nhớ tới nguyên do liền biết người này là chế nhạo sư tôn mà tới, bởi vì sư tôn là tiên tôn sỉ nhục, cái này nhục nhã đem gánh vác ước vạn năm. Hắn hô hấp lập tức nóng nảy, nhìn xem Tô Hòa hận không thể đem hắn xé nát. Trên tay chiếc nhẫn lấp lóe, kia là chi vật sư tôn, đủ để cho hắn tại dưới tay tiên tôn trốn chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngăn trở Đạm Đài, chấn sát kẻ này, ác niệm này lóe lên, chỉ thấy Tô Hòa càng gần hai bước, nhẹ nhàng vỗ trên vai hắn. Cười nói, tiểu hữu cũng coi như khai sáng tiên tôn giảng đạo đi đầu. Công tại thiên thu, tối thương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Tiểu hữu hai chữ châm chọc vô cùng, hắn so Đạm Đài còn lớn hơn mấy chục vạn tuổi, nhưng Đạm Đài làm tiên tôn bao lâu? Hắn vẫn là tiên nhân, cái này cũng không sao, tiên tôn giảng đạo người khai sáng, chê hắn chết không đủ nhanh. Trong mắt của hắn tàn nhẫn lóe lên, vừa muốn phản kháng, liền cảm giác lực đạo Tô Hòa đập vào trên vai trong nháy mắt giống như núi cao. Nhẹ nhàng vỗ, cả người hắn đều đập xuống đất. Trực tiếp quỳ xuống, dưới đầu gối đại địa vỡ nát, tối thương ngạc nhiên hoảng sợ, Tô Hòa lại cười ha ha, quay đầu lôi kéo Đạm Đài hướng Phu Lưu Sơn trở về. Trải qua này nháo trò, lại dạo phố hiển nhiên mất hứng thú, đi đến chân núi, Đạm Đài mới nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, quả nhiên, ngươi cùng Bạch Âm rất hợp, Tô Hòa nghi vấn, hai vợ chồng đương nhiên rất hợp, nhưng Đạm Đài hiển nhiên nói không phải cái này, Đạm Đài khóe miệng có chút bốc lên, Phương Bắc cùng chúng ta nguyên bản vô cừu. Trước đây cũng phi phi muốn tranh đoạt Minh Vương truyền thừa. Thậm chí tối thương lúc ban đầu từng mê luyến tại Bạch Âm. Tô Hòa trên cánh lông vũ lập tức đứng đấy. Phi, không nên đáp ứng yêu hậu, liền nên tại chỗ chấn sát hắn. Đạm Đài cười một cái, tiếp tục nói, chỉ là tối thương truy cầu không thành ngược lại sinh hận. Bị Bạch Âm thu thập mấy lần, càng từ hận thành thù, tại kia nhỏ minh giới đạt được Minh Vương truyền thừa còn không thối lui. Còn muốn mượn cơ hội trấn áp ta hai người, mới bị chúng ta phản sát chiếm truyền thừa. Đạm Đài nhìn xem Tô Hòa. Ta ăn nói không giỏi, gặp chuyện sẽ chỉ một kiếm chảm chi, nhưng Bạch Âm cùng ngươi tương tự, đã có thể đem người bác thương tích đầy mình, lại có thể tiện tay chụp chết người, rất nhiều thời điểm, đem người mắng xấu hổ vô cùng, dựa vào tiếng nói phản sát, ngược lại càng xuất khí, nàng giết người lúc, cũng muốn trên tiếng nói chiếm xuống đại tiện nghi, lại đem người phản sát, đáng tiếc ăn nói không giỏi, cho nên cùng Bạch Âm không đánh nhau thì không quen biết. Thành bạn tri kỷ hảo hữu, lấy phía trước đối với địch nhân, Bạch Âm luôn có thể hai ba câu nói để cho người ta phá phòng. Liền giống như Tô Hòa, còn có lời gì, sao châm chọc đại đạo Phương Bắc tiên tôn sắc bén hơn. Vân Dương núi, Bắc Thần cung, đây là yêu hậu cho Phương Bắc Tiên Tôn chuẩn bị nghỉ ngơi chi địa. Nơi đây kiến trúc quy tắc xâm nghiêm, một phái đẳng cấp rõ ràng cảm giác, chính hợp tính nết Phương Bắc Tiên Tôn, Bắc Thần trong cung, tối thương mới trở về địa bàn chính mình không cần áp chế, triệt để bạo phát đi ra, nếu không ngồi lên một vị âm nhu nam tử che chở. Cả tòa thiên điện đều bị hắn đánh tan, hung hăng xuất khí, hắn mới nghiến răng nghiến lợi nhìn xem âm nhu trung niên ngồi lên. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sư huynh, mỗi lần Hoàng Lăng chi tập nguyên tôn nhất tộc cũng sẽ không yên tĩnh. Chắc chắn sẽ có tranh đấu, chúng ta không bằng thiết cái cục, mượn nguyên tôn chi thủ gãy chuôi kiếm này. Tiên tôn chi danh hắn không dám gọi bậy, xưng kỳ danh, tiên tôn tất có cảm ứng, chỉ dám cách gọi khác. Hắn nói chuyện, trong mắt tàn nhẫn biến thành âm độc, dựa vào lời sư phụ, thử qua chẳng độ sắc bén chuôi kiếm này, nàng phong mang sợ có chỗ tổn hại. Tựa như sư tôn đoán trước, luyện hóa nguyên tôn nhập thể, sao có thể không bị thương? Chỉ cần kế hoạch chúng ta hoàn mỹ, liền có thể tại trong tay chúng ta chém tới một vị tiên tôn. Ba, hắn còn tại huyễn tưởng, thân thể liền ngã bay ra ngoài, trên mặt nóng bỏng đau đớn một hồi chuyển tới, ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy chỗ ngồi âm nhu nam tử đã đứng tại vị trí mới của hắn. Tay đang từ tư thái quất hắn một bàn tay chậm rãi thu hồi. Âm nhu nam tử liếc nhìn hắn một cái, thanh âm u yếu, biết rõ, ta vì sao đánh ngươi. Thanh âm hắn vậy mà không phải bén nhọn, ngược lại mang theo vài phần êm tai, chỉ nghe thanh âm tựa như nữ tử. Tối thương khẽ lắc đầu, trên mặt kịch liệt đau nhức, cũng không dám phản kháng, so với thay thầy chấp trưởng Phương Bắc đại sư huynh đến. Hắn càng sợ nhị sư huynh bất nam bất nữ này, nhị sư huynh không có tình cảm, chính là thân sư đệ, muốn giết liền sẽ thật giết. Tối thương khẽ lắc đầu, hắn không biết, âm nhu nam tử lau lau tay khăn tay, ném ở một bên, lại hồi quy nguyên vị, nâng lên một cái chén trà, nhẹ nhàng môi, uống nửa chén trà mới đặt chén trà xuống, nói, nguyên tôn bên ngoài, tối thương ngẩng đầu. Không hiểu nhìn xem tự mình sư huynh, nguyên tôn bên ngoài vừa vặn lợi dụng a. Âm nhu nam tử liếc nhìn hắn một cái, trong mắt đều là ghét bỏ cùng khinh bỉ, nếu không có nguyên tôn, như vậy nhục nhã sư tôn cho dù là bọn họ nói là sự thật, ta cũng sẽ không từ thủ đoạn tìm cách chém giết bọn hắn. Cùng cực tra tấn, nhưng nguyên tôn bên ngoài, việc quan hệ toàn bộ huyền hoàng sinh tử, chống cự nguyên tôn, chư vị tiên tôn mới là đề chủ, thiếu một vị tiên tôn liền có thể cả bàn đều thua. Lúc này chưa nói mượn nguyên tôn chém giết đạp đài tiên tôn. Chính là chính nàng không tra thất thủ tại nguyên tôn tất phải giết cảnh dưới. Người ta cũng làm bỏ sinh cứu chi, hắn trực tiếp xưng đạm đài lại không một chút mà ý sợ hãi. Tựa hồ không có sợ hãi, nói chuyện khinh bỉ lườm tối thương một chút, đây là huyền hoàng chung nhận thức, chính là sư tôn thất thủ, đạm đài tiên tôn cũng chắc chắn sẽ đem hết toàn lực đi cứu. Dù là nguyên tôn diệt về sau, hai người tất nhiên cuối cùng toàn lực chém giết đối phương. Nguy cấp tồn vong chi thu, trước sống tiên tôn mới có thắng chi khả năng, âm nhu nam tử giọng nói vô cùng chậm. Lại vô cùng nghiêm túc, không thể mượn quân địch chi thế, tiêu hao bản phương tiên tôn, đạo lý kia liền nguyên tôn đều biết, ngươi không hiểu, đây là ranh giới cuối cùng, nếu không bằng vào lực quẻ đo cùng mưu tính của Bạch Âm, ngươi làm sư tôn còn có thể sống đến hôm nay. Hắn nhìn xem tự mình sư đệ, thậm chí dâng lên sát ý không che giấu chút nào. Chương 649, nha, tiểu Bạch, tên ta Vô Thương, bái tại Phương Bắc tiên tôn môn hạ, hành nhị, giờ phút này rất muốn đánh chết trước mặt ngu xuẩn làm sao bây giờ. Hắn đều nhẫn nại tính tình giảng như vậy thấu triệt, cái này ngu xuẩn vẫn là nghe không minh bạch dáng vẻ. Hắn là thế nào tu đến tiên nhân đỉnh phong, bằng một thân u cục thịt, huống hồ hắn dựa vào cái gì cảm thấy hắn có thể điều động nguyên tôn nhất tộc tiên tôn. Để những cái kia tiên tôn mặc cho khu thế, đi săn giết đạp đài tiên tôn, săn giết một vị kiếm tiên tôn bên trong chiến lực trí cường giả. Ai não rút, cho dù điều động, muốn bao nhiêu tiên tôn mới có thể giết đạp đài linh? Ba cái, bốn cái, vẫn là năm sáu cái. Kiếm tiên tôn cùng người bên ngoài khác biệt, dưới tay nàng có tiên tôn mệnh hai cái, tám vạn năm trước Nguyên Lân cùng Đại Vu, dạng này một cái tiên tôn, chính là thiết kế tốt, nguyên tôn nhất tộc cũng không dám tùy tiện nếm thử, ai biết rõ có phải hay không các ngươi cạm bẫy, huống hồ cho dù chân chảm rơi mất, qua cửa huyền hoàng rất nhiều tiên tôn này, đến thời điểm người thứ nhất giết hắn chính là sư tôn. Lột ra lớp cỏ, cảm giác sư huynh sát ý, tối thương rụt cổ một cái, từ nhỏ đến lớn, từ 8 tuổi bái sư ngày đầu tiên. Liền thời thời khắc khắc có thể cảm giác được sát ý nhị sư huynh. Luôn cảm thấy, hơi không lưu tâm liền sẽ bị nhị sư huynh giết chết. Cái kia, sư huynh, chẳng phải là làm tiên tôn, liền có miễn tử kim bài. Tối thương bất mãn hỏi, còn giết không được rồi. Vô thương nhìn liếc nhìn hắn một cái đồng dạng thằng ngốc. Tiên tôn, cần người khác miễn tử. Chính là đem đầu óc toàn luyện thành dữ tợn, cũng hỏi không ra vấn đề như vậy tới đi. Cái này đều bao nhiêu năm, còn chuyển bất quá cái này cong đến. Cảm thấy mình đã đẩy ra tiên môn. Bạch Âm cùng Đạm Đài Linh mới vừa vặn đặt chân tu hành, cho nên liền vĩnh viễn dùng ánh mắt nhìn kẻ yếu nhìn xem hai vị tiên tôn. Người khác thuế phàm lúc, ngươi là tiên nhân, người khác hóa yêu ngươi là tiên nhân, người khác đạp thiên mở tiên môn thành tựu tiên nhân, Ngươi là tiên nhân, người khác chứng đạo tiên tôn ngươi vẫn là tiên nhân. Tiên nhân cảnh dừng lại như vậy tuổi tác, đối tiên tôn không càng nên hiểu rõ, đối hai vị tiên tôn càng có lòng kính sợ. Cái nào giáo hội ngươi bàn lộng thị phi, phương Bắc tiên vực như thế nào đồng thời đắc tội hai vị tiên tôn. Hắn có thể rất rõ ràng, tối thương sắc mặt biến lại biến, rốt cục oán hận đá nát một cái bình phong, nhìn xem nhị sư huynh hỏi, sư huynh, ngươi khi nào mới có thể chứng đạo tiên tôn? Ta cũng xả giận, liền nàng Đạm Đài Linh cùng Bạch Âm lợi hại, sớm chứng đạo tiên tôn. Vô Thương liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn hắn, cái này ngu xuẩn coi tiên tôn là cái gì rồi, như tiên tôn tốt như vậy chứng, toàn bộ huyền hoàng, đạo khởi chi địa sẽ còn chỉ có 10 cái tiên tôn. Chính là đã từng thiên đình, trưởng khống chư thiên vạn giới, thời kỳ cường thịnh, bất quá mấy chục tiên tôn, coi là chứng đạo tiên tôn đơn giản như vậy. Ha ha, chứng đạo tiên tôn có thật khó. Tô Hòa nhìn xem Trúc Chi Giao trước mặt cười nói, Trúc Chi Giao khẽ giật mình. Nàng vốn định làm người hòa giải, tới khuyên nói Tô Hòa, có ngu xuẩn đả thương mặt mũi Đạm Đài, Tô Hòa cũng đồng dạng cho phương Bắc một cái khó xử. Như vậy hòa nhau, hai phe tiên tôn bình an vô sự, không phải rất tốt, nhưng nàng đã nói một câu, tiểu muội phu, kia là một vị lục cảnh tiên tôn, vô luận là mượn hắn nhân chi đạo, vẫn là tự mình mở ra đại đạo, có thể chứng tiên tôn không khỏi là thiên chi kiêu tử. Chi đạo tiên tôn khó như lên trời, vốn muốn cho hắn ý thức được tiên tôn cường đại phương Bắc. Ai ngờ lời kia vừa thốt ra, liền nghe Tô Hòa cười tới một câu như vậy, nghe tiên tôn tựa như trong nhà cải trắng lớn, muốn ngắt liền hái, nhất là hắn còn vẻ mặt thành thật. Tô Hòa nghiêm túc nhẹ gật đầu, mặc kệ hắn tu hành gian lận, thành phần tự thân chiếm bao nhiêu, hắn xác thực rất khác loại, đơn thuần long quy thân, Tô Hòa hoàn toàn chính xác do không lên cùng cảnh giới thái tổ. Nhưng luận thân người, chí ít không thua, khai tiên tứ cảnh còn chưa đi đến cực hạn, đã tương đương với tiên nhân tứ trọng, không nói ngưng tụ chu tước chân thân cùng thanh long chân thân. Vẻn vẹn hiện hữu đi đến cực hạn, tiên nhân ngũ cảnh không có vấn đề gì, nếu mở ngũ trọng thiên, chí ít đều có thể đạt tới chân chính tiên nhân cực hạn. Nếu có thể tại ngũ trọng thiên đem chu tước hoặc thanh long ngưng tụ, hắn cũng không chỉ bước vào tiên tôn cảnh giới, Tô Hòa đánh giá chí ít cũng hẳn là có tiên tôn 2-3 cảnh. Tiên tôn, thật không khó, mục tiêu của hắn chưa hề đều không phải là tiên tôn. Nếu có thể khai thiên thất trọng, thiên đế cảnh giới cũng không khó sao? Không biết tổ cùng thiên đế còn có phải hay không cùng một cảnh giới. Trúc Chi Giao trầm mặc, thật sâu trầm mặc. Đến một bên Đạm Đài cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Hai người liếc nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Nhớ tới chính mình chứng đạo tiên tôn chỗ trải qua cực khổ. Lại một trận đắng chát dâng lên, lại nhìn Tô Hòa có nàng dâu thật tốt. Đây là ăn bám đi lên sao? Mấu chốt ra hỏa này còn không có nửa chút ý tứ. Muội phu xác thực không giống bình thường. Trúc Chi Giao sửng sốt nửa ngày thở dài một tiếng. Chính mình tìm kiếm cả đời sự tình. Trên người ra hỏa thật chẳng phải là cái gì sao? Đột nhiên thất vọng mất mát. Tô Hòa cười cười. Tiên tôn hắn thật gặp nhiều, nhà hắn ai không phải, ba cái nàng dâu cái nào không phải tiên tôn bên trong cấp cao nhất. Đi, đi, Trúc Chi Giao khoát khoát tay, muội phu muốn tìm hắn phiền phức thì tìm đi, bất quá ngươi hoặc là đừng tìm phiền phức, hoặc là triệt để sắp xếp như ý, chớ có ngươi ly khai lại cho hai vị muội muội lưu lại cục diện rối rắm. Đối kháng phương Bắc tiên tôn không phải chấn sát liền có thể, trừ khi Tô Hòa có thể giải quyết nguyên tôn nhất tộc phiền phức, nếu không cái khác tiên tôn tuyệt không cho hắn tùy ý làm loạn. Chính là đạo chủ cùng minh tổ cũng không cho phép, nếu là nhục nhã đánh cho một trận, hắn phủi mông một cái đi, còn không phải đến Bạch Âm cùng Đạm Đài giải quyết hậu quả sao? Tô Hòa cười cười, tỷ tỷ chi bằng yên tâm, tại hạ không phải tiểu hài tử. Trúc Chi Giao ngoảnh lại lườm hắn một cái, trên dưới dò xét một vòng, che miệng nở nụ cười, xác thực không phải tiểu hài tử, mới mấy ngày không thấy, nhà nàng Đạm Đài liền hoàn toàn khác biệt, cũng dám bên đường dắt tay, bị người chỉnh cắt tóc búi tóc, cái này tại ban đầu Đạm Đài trong mắt đơn giản là chuyện không tưởng. Trúc Chi Giao ly khai, trên núi liền chỉ còn Tô Hòa cùng Đạm Đài hai người. Đạm Đài mặc hắn nắm tay, trầm mặc một lát mới ngẩng đầu nói, nguyên tôn bất diệt, không tìm phương Bắc phiền phức. Thời đại này người đều có loại cố chấp, nguyên tôn trước mặt, cái khác hết thảy cừu hận đều không đáng. Tựa như Tô Hòa kiếp trước, nhật khấu trước mắt, người nào không lấy là địch, sơn tạc, địa chủ, đều có thể là anh hùng. Tô Hòa từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi, như kẻ ngu xuẩn kia lại đến đâu, có thể tự chém. Đạm Đài không chút do dự, bất động phương Bắc là bởi vì nguyên tôn bên ngoài, không có nghĩa là tiên tôn có thể lấn. Nếu không phải có nguyên tôn, phương Bắc chết sớm, nàng cùng Bạch Âm cảnh giới đều so không bằng phương Bắc. Nàng mới nhập tiên tôn ngũ cảnh, Bạch Âm bởi vì tự thân thiếu thốn, vậy ở tứ cảnh rất khó đột phá, nhưng dù là hai nàng đều là tứ cảnh, có Bạch Âm chỉ huy, hai nàng cũng có nắm chắc tập sát phương Bắc. Tô Hòa gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trên bàn đá Trúc Chi Giao lưu lại lễ vật. Đạm Đài đường đường tiên tôn tại nàng địa bàn, lại bị người chế nhạo, Trúc Chi Giao thân là địa chủ, đến đây bồi tội, lưu lại một cái hộp gấm. Tô Hòa phất tay một chiêu, hộp gấm mở ra, bên trong nằm một mặt gương đồng, Đạm Đài nhìn thoáng qua, khóe miệng có chút cong lên, nàng ngược lại là có lòng, chỉ tay một điểm, đồ vật kia bay về phía Tô Hòa, đây là trước đây nàng cùng Bạch Âm ý tưởng đột phát tế luyện tới. Chưa từng đặt tên, tác dụng đơn nhất, có thể để cho người chưa đến tiên tôn, sớm trải nghiệm tiên tôn thần thức bá đạo. Nàng nhìn về phía Tô Hòa, Tô Hòa chân nguyên, nhục thân có sơn giáp cùng tiết chỉ cốt tướng trợ, so bình thường tiên tôn còn mạnh hơn, nhưng thần thức bao nhiêu rơi xuống mấy phần, nếu có gương đồng này tương trợ, đối kháng tiên tôn lúc, có nắm chắc hơn. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, không khách khí thu vào, gương đồng vào tay tựa như băng tâm thủy tinh đeo ở trên người. Não hải trong nháy mắt thanh tỉnh, Tô Hòa còn là lần đầu tiên tại chân thân trạng thái nắm giữ tiên tôn thần thức. Một loại nhục thân không theo kịp ý thức cảm giác sinh ra. Rút đao hướng về phía trước một chảm, con mắt bỗng dưng sáng lên, lấy tiên tôn thần thức nhìn chân thân, tất cả chi tiết mảy may tất hiện, mặc dù một đao không nhìn ra cái gì, nhưng một đường tu luyện xuống dưới, cha thiếu bổ lậu, có thể cấp tốc đem tu hành chỗ thiếu sót đền bù. Bên cạnh Đạm Đài khóe miệng có chút cong lên, Tô Hòa tìm tới kính này chân chính công dụng. Trước đây chế tạo tấm gương này, chính là vì để những tiên nhân đỉnh phong vãn bối, có thể lấy tiên tôn ánh mắt đi xem kỹ tự thân. Nếu có thể đem đại đạo bù đắp, nói không chừng liền có thể phóng ra một bước. Đáng tiếc, kính này tiêu hao quá lớn, căn bản không phải tầm thường tiên nhân có khả năng gánh nổi. Cũng liền Tô Hòa yêu nghiệt như vậy, Huyền Vũ, Khổng Tước, Bạch Hổ ba thân hợp nhất, lực lượng khổng lồ tụ lại, mới có thể khống chế. Tô Hòa cười, vô luận dùng sơn giáp vẫn là đạo tổ xương ngón tay, đều đem hắn sinh sinh tăng lên tới tiên tôn cấp độ. Là thần thức cùng thân thể cộng đồng tăng lên, thần thức còn tương đối là nhược điểm, không thể trông cậy vào một cái cốt chất mai rùa, cùng một đoạn xương ngón tay đối thần thức tăng lên, cùng đối nhục thân là độc nhất vô nhị, loại tình huống đó dưới, thân thể phản ứng quá nhanh, có nhược điểm cũng rất khó phát hiện, loại thần thức siêu cường cảm giác này, rất tuyệt. Tô Hòa dương mắt hướng ngoài núi nhìn lại, mượn tấm gương, thần thức bắn phá tinh không, chớp mắt ước vạn tinh thần, Đạm Đài ánh mắt thì rơi vào Tô Hòa trong tay thanh đao. Chỉ một chút liền nhìn ra, đao này cùng Tô Hòa lúc trước lấy ra châm gài tóc, là cùng một người tế luyện, châm gài tóc hoặc là tiện tay làm ra, đao này lại là dốc hết tâm huyết, Kỷ Phi Tuyết sao, ngưng tụ viên kia đưa tin phù lục ra hỏa, tại Tô Hòa quay lại ba trận tiên tôn đối chiến bên trong. Nghe được nha nha bảo nàng đại nương, chương 650, nha, tiểu bạch, luận niên kỷ, bất luận nàng vẫn là Bạch Âm, đều vượt qua ra hỏa kia sao, dựa vào cái gì nàng là đại nương, Đạm Đài suy nghĩ miên man, liền nghe Tô Hòa khẽ di một tiếng, ánh mắt xa xa không biết nhìn nơi nào, theo ánh mắt hắn nhìn, ngay tại mấy cái đại thế giới bên ngoài, nhìn thấy ba cái lén lén lút lút thân ảnh, một cái là một đầu liên nàng đều không nhận ra nhan sắc long quy. Bên cạnh một đầu thuần màu trắng tiểu bạch long, kia là long tộc thiên kiêu, nhớ kỹ gọi mạnh ra, một rồng một rùa bên ngoài, còn có một cái chất phác tăng nhân, đang nhìn cổ thái xé một đầu cá nheo, chật vật nuốt nước bọt, tăng nhân này muốn phá giới, ba người này, là cổ thái cái kia trộm bảo đoàn, bọn hắn đang làm gì? Tô Hòa ha ha cười, mới bọn hắn nói, bên này hoàng lăng chi tập, dẫn tới nguyên tôn dị động, thiên tôn sẽ đi về phía bên này, nội bộ trống rỗng, mấy gia hỏa kia muốn đi trộm long thi, 8 vạn năm trước một trận chiến, long quy có vẫn lạc, long tộc cũng vậy, một bộ sắc rồng bị nguyên tôn nhất tộc lấy đi, lưu tại một vị tiên tôn trong tay, muốn từ tiên tôn thủ hạ trộm long thi, không biết phải đối mặt bao lớn nguy cơ, bọn hắn không biết từ chỗ nào có được tin tức, vững tin vị kia tiên tôn sẽ đến phòng thủ huyền hoàng, muốn tóm lấy lần này cơ hội. Tập kích một lần hang ổ nguyên tôn tiên tôn, Tô Hồ trầm mặc một lát, quay đầu kéo Đạm Đài hôn một cái thật mạnh, nửa ngày mới buông ra vị tiên tôn còn mang theo vài phần bất mãn. Hỏi, nương tử, ta chân thân rời đi một cái, đi tham dự hành động của bọn hắn, cùng nhau đoạt lại long thi, nơi này lưu lại một đạo ý thức thể ứng phó 3 ngày sau tiên vương điện được chứ? Đạm Đài mới hoàn hồn, trầm mặc một lát khẽ gật đầu, tốt, vừa nói xong, ý thức được Tô Hòa muốn ly khai, nàng phát hiện tận đáy lòng dâng lên mấy phần buồn vô cớ. Chỉ mấy ngày, liền thích ứng khoảng thời gian Tô Hòa ở bên cạnh, Tô Hòa thần thức khẽ động, lưu lại một đạo ý thức thể, lấy tay tại mi tâm một chảo, cầm ra cóc, cóc u oán nhìn hắn, quy thử quả nhiên chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, không thể cùng hưởng phú quý, mấy ngày nay có Đạm Đài, cháu trai này vậy mà đem ý khiếu cùng nội thế giới phong bế. Không cho nó cảm giác ngoại giới, đây là có sự tình, lại tới dùng nó, tôn tặc, nó oa oa kêu, đã thấy Tô Hòa quay người dùng sức ôm lấy Đạm Đài. Bước ra một bước đã biến mất. Đạm Đài sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt rơi vào trên người cóc, cóc lúng túng khoát khoát tay, tiên tử đã lâu không gặp. Đạm Đài cười một cái, rất lâu rồi không nghe thấy xưng hô này, từ khi chứng đạo tiên tôn, đã không biết bao lâu không ai xưng nàng tiên tử. Đạm Đài nhìn cóc, tận lực khiến thanh âm không băng lãnh, nói một chút về những năm hắn ly khai được chứ. Cóc con mắt trong nháy mắt phát sáng, hắn cơm chùa trải qua sao? Cái này nó quen, đinh, yêu tôn một chỉ rơi xuống, đối diện phương bắc vỗ tay cười nói, đạo hữu kỳ nghệ tinh xảo. Tại hạ lại đến nhận thua, Yêu Tôn cười ha ha lấy đứng dậy, ở đâu, nếu không phải đạo hữu nhường ta chủ nhà, ta há có thể thắng qua đạo hữu. Hai người riêng phần mình cười, một bầu không khí hài hòa, phảng phất lúc yêu hậu đi Phu Lưu Sơn, trên bàn cờ hai đầu đại long ngươi chết ta sống tranh đấu. Không phải bọn hắn, cờ như người, nếu là khi đó hai người phân thắng bại, bên ngoài bàn cờ tự nhiên cũng chia thắng bại. Phu nhân đáp ứng muốn ngăn trở Bắc Phương, hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Đạm Đài Linh cùng Tô Hòa đã thu lễ vật, tối thiểu trong Hoàng Lăng chi tập có thể an tâm, về phần ra ngoài hắn không quản được, hắn chỉ là yêu tộc chí tôn, không phải huyền hoàng chí tôn. Một chỗ tàn phá tiểu thế giới bên trong, một rùa, một long, một tăng nhân, ma quyền sát trưởng kích động, tiến thêm một bước về phía trước chính là nguyên tôn địa bàn bên cạnh truyền tống thông đạo. Là trong lúc vô tình phát hiện, đương nhiên vô ý này chứa trình độ, bọn hắn tìm thông đạo thích hợp trọn vẹn 8.000 năm. Tính thời gian Hoàng Lăng chi tập hẳn là liền muốn bắt đầu. Ngoại trừ trấn thủ thông đạo tiên tôn, hẳn là hầu như đều đến sao? Tiểu Bạch Long nhẹ giọng hỏi, tiểu thái tổ thở dài một hơi, hẳn là đều đến, tâm tác, lần này là yêu tôn cùng yêu hậu gánh vác, bằng đạm đài tiên tôn cùng yêu hậu quan hệ, nhất định sẽ trình diện, đáng tiếc nhiều tu sĩ tụ tập như vậy, tốt như vậy, hắn không đi được, khả năng bị đạm đài tiên tôn treo lên đánh, tại tiên tôn trong nhà lưu cửa sau, không bị đánh mới là lạ, không phải có thể kiếm bao nhiêu tiền sao? Bất quá vừa nghĩ tới làm đạm đài tiên tôn hiện thân, chỉ vào Tô Hòa hướng đám người mở miệng giải thích, đây là đạo lữ của bản cung, một đầu long quy, tràng cảnh kia chỉ là tưởng tượng một cái, mai rùa đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Run rẩy, đơn giản chính là đối toàn thiên hạ tất cả nam nhân, nhất là nam tính tiên tôn vô tình trào phúng, một vị nhân gian tù lệ, tuyệt thế kiếm tiên tử tình nguyện lựa chọn một đầu rùa, cũng không chịu chọn các ngươi. Hắn cổ quái cười, liền nói đi, rùa mới là toàn thiên hạ anh hùng tuấn tú. Mèo khen mèo dài đuôi một câu, tiểu thái tổ một ngụm nuốt cá nheo, không đợi Nguyên Tôn hành động, chúng ta sớm đi qua, chờ Nguyên Tôn bắt đầu hướng huyền hoàng áp chế, tự mình phòng ngự cũng biết được triển khai lớn nhất. Trước khi bọn hắn mở ra phòng ngự, lặng lẽ ẩn núp đi vào, Bạch Long cùng tăng nhân đồng thời gật gật đầu, một thân khối cơ thịt tăng nhân sờ một thanh đầu chọc, lấy ra một viên vòng tay mang bên tay rủ xuống, khí tức trên người đột nhiên bắt đầu biến hóa. Một cỗ nguyên tôn nhất tộc khí tức tăng vọt, bề ngoài lại không quá biến hóa, cũng không sinh ra móng trâu, chỉ là mi tâm dài ra một cây hùng tráng độc giác. Bên cạnh Bạch Long cùng tiểu thái tổ, run người đồng thời thu nhỏ xuống dưới, một cái như một chiếc nhẫn quấn quanh ở trên ngón tay tăng nhân. Một cái hóa thành rùa nhỏ lớn cỡ quả hạch đào, cắn cà sa tăng nhân, tựa như một cái long quy trạng cà sa kết. Tăng nhân nói một tiếng Phật hiệu, liền muốn hướng truyền tống thông đạo đi. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền tới, chư vị mang ta một phần được chứ? Sắc mặt tăng nhân biến đổi, bỗng nhiên quay lại, đã nhìn thấy một đầu địa long rùa như mặc ngọc chẳng biết từ khi nào xuất hiện ở bên người. Vậy mà hắn không có bất kỳ phát giác, cà sa kết trong nháy mắt phun ra cà sa, quay đầu liền muốn chạy, lại bị Tô Hòa thân hình lóe lên cản lại, đến cả không gian đều bị nhiễu loạn, trong nháy mắt không thể phá mở không gian mà đi. Thời gian, tiểu thái tổ kinh ngạc, vị tộc huynh này nhiễu loạn không gian cực kỳ thô bạo, trực tiếp đem lực lượng thời gian rót vào không gian, không có thủ đoạn phá vỡ thời gian, liền không thể phá mở nơi đây không gian. Thô bảo lại hữu hiệu, thế gian có bao nhiêu người có thể nắm giữ lực lượng thời gian? Tộc huynh thật là đúng dịp. Tiểu thái tổ thân hình biến lớn, khôi phục nguyên dạng, cười ha hả cùng Tô Hòa chào hỏi. Tô Hòa cười, không khéo không khéo, chính là tới tìm ngươi. Tiểu thái tổ thay đổi sắc mặt, tộc huynh, ta sai rồi được chứ? Tô Hòa cười lắc đầu, yên tâm, chuyện của đạm đài ta mặc kệ, chỉ cần ngươi không ẩn núp đi vào, ta liền không đánh ngươi. Tiểu thái tổ lập tức chồm người lên, vỗ giáp ngực cam đoan nói, tộc huynh vợ không thể lừa gạt, đạo lý này đệ vẫn hiểu. Trước kia không biết, hiện tại biết đạm đài tiên tôn đã là đạo lữ của tộc huynh, ta tuyệt sẽ không ẩn núp đi trộm. Vừa nói ra lời này, vốn là ánh mắt đờ đẫn tăng nhân càng sợ ngây người, chiếc nhẫn bạch long trên ngón tay lạch cạch một tiếng rớt xuống, trở lại thành một đầu bạch long, cầm cơ hồ rơi xuống, há miệng rồng lớn, không thể tưởng tượng nhìn Tô Hòa. Đạm đài tiên tôn, đạo lữ, rùa, trong lòng nàng bỗng nhiên có ý nghĩ quái dị xuất hiện, là nam nhi long tộc ta quá kém sao? Cái gì thời điểm đến lượt đầu long, cũng đi cùng tiên tôn tổ đạo lữ rồi, tốt nhất sinh một bé con. Nàng bỗng nhiên hiếu kỳ, người cùng long có thể sinh ra cái gì? Nửa người nửa rồng, tiểu long nhân. Tô Hòa nhìn Bạch Long đang suy nghĩ tạp nhạp, luôn cảm thấy con long này đang nghĩ vớ vẩn, lấy ánh mắt long tộc mà xem, tiểu Bạch Long này rất xinh đẹp, gần như chỉ đứng sau Kỷ Phi Tuyết Bạch Long về khuôn mặt. Chỉ là cùng Kỷ Phi Tuyết có mấy phần khác biệt, long tông của Kỷ Phi Tuyết hiện lên màu lam nhạt, đầu Bạch Long này lại là toàn thân trắng như tuyết, đây chính là Bạch Tổ. Một trong hai đầu lão tổ long tộc hậu thế, Bạch Tổ mạnh ra, nguyên lai cùng thái tổ là đồng thời kỳ tồn tại, từ nhỏ đã ở cùng nhau, đây coi như là thanh mai trúc mã đi. Khụ khụ, ta giới thiệu với mọi người một chút, vị này là tộc huynh ta, khai thiên tứ cảnh lợi hại hơn ta về chiến lược. Bạch Long cùng tăng nhân đồng thời chỉnh trang lại sắc mặt. Cổ thái mạnh bao nhiêu? Hai người bọn họ tự mình trải nghiệm, mặc dù mới mở tứ trọng thiên, nhưng đã chém giết không chỉ một tiên nhân tầm thường, đầu hắc quy này càng mạnh, trước kia chưa từng nghe qua tên của hắn. Tiểu thái tổ vừa cười vừa giới thiệu Bạch Long và tăng nhân. Huyết trưởng, đây cũng là hai thành viên khác trong đoàn tay chân của cổ thái mà ta đã nói. Bạch Long mạnh ra, hòa thượng không tu, mạnh ra khai thiên lục trọng, chiến lực không dưới ta, không tu nửa người nửa nguyên tôn, nhưng tâm hướng huyền hoàng. Nói đến đây, hắn truyền âm cho Tô Hòa, điểm này Minh Tổ tự mình xác nhận qua, tộc huynh yên tâm. Truyền âm xong, hắn lại nói, lý tưởng lớn nhất của không tu đời này là sáng tạo một tòa tông môn. Không cần quá lớn, bình thường tầm cỡ 10 đại tiên môn là được. Tô Hòa, có chí khí, đây là thái cổ. Thái cổ cũng có 10 đại tiên môn, có thể chí cường giả của 10 đại tiên môn, liền không phải tiên tôn cũng không khác nhau lắm, mà Khai Sơn tổ sư, tự nhiên hẳn là tiên tôn. Hòa thượng sờ sờ gáy cười hắc hắc, không nói gì. Tô Hòa cười nói, ta tên Tô Hòa, chư vị có thể gọi ta Tô Hòa, lần này đến đây, chỉ muốn cùng các ngươi cùng đi đoạt lại Long Thi tiền bối lột xác. Không biết có được không? Ba người không lập tức trả lời, Bạch Long cùng những người khác đều nhìn về phía Tiểu Thái Tổ. Tiểu Thái Tổ ngẹo đầu, nghi ngờ nhìn Tô Hòa. Tộc huynh không đi Hoàng Lăng chi tập sao? Đạm Đài Tiên Tôn không muốn công khai tộc huynh, ghét bỏ thân phận Long Quy của huynh. Bỗng nhiên trên thân Tiểu Thái Tổ ẩn ẩn dâng lên sát khí. Long Quy từ trước đến nay là niềm kiêu hãnh của hắn. Tô Hòa cười, giơ vuốt cho hắn một móng vuốt, quay đầu hắn nghiêng một cái, nghĩ cái gì vậy? Ta bắt đầu từ Hoàng Lăng chi tập tới, nơi đó lưu lại ý thức thể của ta. Tiểu Thái Tổ run run người nở nụ cười, nhưng lại hiếu kỳ nói, tộc huynh không lưu phân thân, lưu ý thức thể làm gì? Ý thức thể không tiện, quá nhiều chuyện không thể tham dự. Tô Hòa cười, ba ngày sau Bạch Âm muốn nhập Tiên Vương Điện tham gia Hoàng Lăng chi tập. Thiên Sách Tiên Tôn, Bạch Long kinh ngạc thốt lên. Tô Hòa gật đầu, vì cái gì? Ngay cả Tiểu Thái Tổ cũng nghi ngờ. Có Tiên Tôn cần người thay thế là chuyện bình thường, nhưng vì sao Thiên Sách Tiên Tôn lại muốn tộc huynh thay thế? Tô Hòa nở nụ cười, bởi vì nàng cũng là thê tử của ta. Loảng xoảng, cằm Bạch Long suýt chút nữa rớt xuống đất. Chương 651, ta thiếu. Tiểu Bạch Long hoảng sợ nhìn Tô Hòa. Ngay cả Tiểu Thái Tổ cũng cả kinh biến sắc, cả đầu rùa đỏ cam vàng lục biến hóa liên tục, hắn đã hiểu, Tô Hòa không nói dối, huống hồ chỉ mặt gọi tên bố trí một vị tiên tôn. Bên này vừa thốt ra bên kia thiên lôi liền giáng xuống. Thủ đoạn tiên tôn, quỷ thần khó lường, hòa thượng chất phác cũng như một rùa một long, ngạc nhiên nhìn Tô Hòa. Tô Hòa sắc mặt bình tĩnh, đáy lòng cười ha ha, ở đời sau chưa từng thấy Thái Tổ mây trôi nước chảy. Trời sập cũng không để ý, kinh ngạc ngốc trệ như vậy, quả thật chưa từng thấy qua. Sau khi trở về ngưng kết thành giống, treo ở Sơn Hải Huyền giới bên trong, cho chư vị tộc thúc mở mang tầm mắt một chút, ngươi trở về đi. Qua Vân kinh ngạc đến ngây người, Tiểu Thái Tổ trầm giọng nói. Tô Hòa ngẩn người, không đi. Tiểu Thái Tổ giọng càng thêm nghẹn ngào, mang theo ghen ghét, đồng dạng rùa, đồng dạng khai thiên tứ trọng, dựa vào cái gì ngươi lại có hai nàng dâu, vẫn là hai tiên tôn, mang ngươi mạo hiểm, xước chút vảy, hai vị tiên tôn không chừng lật cả mai rùa của ta lên ấy chứ. Tô Hòa, đừng làm loạn, ta thành tâm mà. Tiểu Thái Tổ còn chưa lên tiếng, Bạch Long đã mở miệng trước, ngươi muốn cướp Long Thi luyện bảo, tựa hồ chỉ có lý do này, nếu không thì cũng đâu quen biết bọn hắn, mà phải liều mạng cướp đoạt Long Thi. Thiên Sách Tiên Tôn cùng Kiếm Tiên Tôn, hai vị này đại đại hữu danh, đã sớm nghe nói hai vị tiên tôn kia tình hữu độc chung với thi thể. 10 vạn năm qua ma sát không ngừng với Nguyên Tôn, nhưng đại chiến thực sự chỉ có 2 lần, một lần 83.000 năm trước, là hai vị tiên tôn kia từ Nguyên Tôn nhất tộc đoạt lại một cỗ thi thể mà ra. Một lần 80.000 năm trước, tựa hồ cũng là do hai vị tiên tôn kia vì thi thể mà ra. Hơn nữa nghe nói hai vị tiên tôn vẫn luôn nghiên cứu thi thể. Tô Hòa trầm mặc, mặc dù Bạch Long khai thiên lục trọng, cảnh giới cao hơn hắn, nhưng hắn vẫn cảm giác được ý nghĩ của Bạch Long. Nguyên lai Bạch Âm và Đạm Đài ở Thái Cổ là thanh danh như vậy. Tô Hòa ho hai tiếng bất đắc dĩ nói, ta là thần thú, trừ phi là kẻ địch hoặc được người đồng ý, nếu không sao có thể dùng thi thể thần thú luyện bảo. Lột xác, dụng lông các loại không tính. Hắn than nhẹ một tiếng, nếu vận khí tốt, đoạt lại thi thể ta có lẽ có thể trả Long tộc một đầu chân long. Mắt Bạch Long trong nháy mắt bừng sáng, thật chứ, rùa không nói đùa. Tô Hòa chân thành nói, tốt. Bạch Long đầu tiên đồng ý, nghe nói Thiên Sách Tiên Tôn nghiên cứu từ chết hóa sinh, chẳng lẽ có manh mối. Nàng đồng ý, quay đầu nhìn Tiểu Thái Tổ. Tiểu Thái Tổ nhún nhún mai rùa, thân thể lại trở nên một màu không thanh nhan sắc, ta không có lý do cự tuyệt một đồng tộc cường đại. Tô Hòa là Long Quy, chỉ điểm này liền giải quyết vấn đề tín nhiệm. Hòa thượng không nói gì, trong đội này, hắn luôn chỉ làm việc, không nói lời nào, kẻ hay gào to nhất luôn là Bạch Long, kẻ quyết định không phải Thái Tổ, hòa thượng là đến làm khổ lực, hai tay hắn chắp trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, khí tức Nguyên Tôn trên người càng thêm nồng đậm, trước kia che giấu hai vị đạo hữu, hiện tại muốn che giấu 3 vị, Tiểu Bạch Long thân hình chuyển một cái, một lần nữa hóa thành chiếc nhẫn đeo trên ngón tay hòa thượng. Thái tổ biến thành Tà Sa Kết, đồng thời truyền âm tới, tộc huynh cần ta hỗ trợ không? Không tu trong tay còn thiếu cái bát. Tộc huynh nhịn bụng, đào hố thế nào? Tô Hòa, ngươi biến thành một cái bình bát cho ta xem. Hắn bĩu môi, không khỏi nhìn thái tổ thêm hai cái. Long tộc trời sinh có năng lực lớn nhỏ tùy ý, thân thể có thể lớn có thể nhỏ. Long Quy, khi nào cũng có năng lực này rồi. Tộc huynh, tiểu thái tổ kích động, muốn Tô Hòa tu nhỏ, hóa thành một cái bình bát. Khóe miệng Tô Hòa giật một cái, vi huynh tự có thủ đoạn. Hắn nói, một bước hướng về phía trước, cứ vậy đi về phía hòa thượng không tu. Tô Hòa không biến nhỏ, hòa thượng không tu cũng không biến lớn, nhưng hắn cứ thế bò lên cà sa của không tu, nằm trên ngăn chứa, co rụt lại, tựa như một viên hắc diệu thạch, lập lòe tỏa sáng trên cà sa. Tô Hòa dùng không phải lớn nhỏ tùy tâm, trong mắt Tô Hòa lớn chính là nhỏ, nhỏ chính là lớn. Từ sau khi nắm giữ đại đạo lớn nhỏ từ cấm địa không tổn hao gì 73 vạn năm trước, lớn nhỏ đối với Tô Hòa không còn ý nghĩa. A Di Đà Phật, hòa thượng không tu cảm ứng một cái, trong tình huống ba đầu thần thú không chủ động phóng thích khí tức, ngay cả hắn cũng không cảm giác được, vì thế càng thêm hài lòng. Hòa thượng cười, bước một bước vào truyền tống thông đạo, trong chớp mắt thiên địa đảo lộn, một tràng hoan thanh tiếu ngữ truyền đến, oanh oanh yến yến. Tô Hòa không dám thần thức xuất khiếu, dư quang hai mắt thoáng nhìn, lập tức sợ ngây người, không ngăn được. Sau khi hòa thượng vượt qua truyền tống thông đạo, là một lệ xuân viện, di hồng lâu các loại, giờ phút này xem ra là bị người bao hết, kẻ bao hết lại là một nữ tử nguyên tôn nhất tộc. Phục vụ nàng cũng là một đám oanh oanh yến yến, móng trâu, thường nhân, cánh lông vũ, vảy cá, nguyên tôn nhất tộc phóng xạ chư thiên vạn giới một nửa đại thế giới. Trong đó vô số chủng tộc, rất nhiều người, chuyện này bình thường, nhưng, nguyên lai độc giác trên đỉnh đầu nguyên tôn nhất tộc còn có thể dùng như vậy. Tầm mắt Tô Hòa mở rộng, ngay sau đó liền nghe một tràng thét lên, khăn, chén bàn chén dĩa loảng xoảng đập tới, hòa thượng kinh hoàng rối loạn xoay người chạy, hắn vạn năm đi theo cổ thái, thường thấy đại sự kiện, thậm chí còn muốn vào xem đạo tràng tiên tôn một vòng. Nhưng loại tràng diện này, vẫn là lần đầu tiên gặp, bị một cái áo khoác ném trúng, ngoảnh lại nhìn mới thấy lầu nhỏ tú lệ này, ba chữ, thêu xuân lâu, phía trên vô cùng mê người. Hòa thượng ra khỏi thêu xuân lâu chạy trối chết, khiến bên ngoài thêu xuân lâu ầm ầm cười to, chính là địa giới nguyên tôn, Phật đạo nhị môn cũng không hiếm thấy, chỉ có điều quá nhiều người cho rằng nguyên tôn sơ tổ chính là Phật tổ. Đạo tổ, nơi đây, nguyên tôn thống trị quá lâu, lâu đến quên hết mọi thứ, dù vậy, hòa thượng đi dạo thanh lâu vẫn là chuyện khai thiên tích địa hiếm thấy. Bên trong thêu xuân lâu, tiểu nương tử bao hết đầy đám oanh oanh yến yến xung quanh ra. Trong mắt có một đạo lãnh mang hiện lên, đã có lão nô vọt tới dập đầu tạ tội, tiểu nương tử kia ý chí bình thản, không để ý bị lão nô nhìn lại, chỉ cắn răng nói, đây là người giám thị ta mà phụ tôn trước khi đi để lại. Lão hỗn đản kia, đều đi huyền hoàng đánh nhau rồi, còn muốn nhìn ta, lão nô nằm dạp trên mặt đất không dám đáp lời, hắn cũng không biết có phải là tiên tôn đại nhân để lại giám thị hay không. Dựa vào tính tình tiên tôn đại nhân, có lẽ là vậy, nếu không sao có thể đột nhiên xuất hiện tại thêu xuân lâu. Còn tốt thêu xuân lâu chỉ có tú nữ, nếu chủ tử đưa tới mấy nam sủng, bị giám thị nhìn thấy, hắn sợ là sống không quá hôm nay. Nghĩ vậy, lưng lão nô trong nháy mắt mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Hòa thượng không tu một đường chạy ra khỏi thành, mấy cái lấp lóe, thay đổi phương hướng liên tục, ngay cả chính mình cũng không biết muốn đi đâu, vững tin phía sau không có con mắt và cái đuôi, mới một đầu chui vào rừng cây biến mất không thấy. Trong một hốc cây, hòa thượng không tu lẳng lặng đứng thẳng, nửa ngày sau mới nói, cấm ngôn, đây là lần đầu tiên Tô Hòa nghe hòa thượng mở miệng nói chuyện từ khi gặp hắn. A, chiếc nhẫn bong ra, tiểu bạch long chỉ sâu gióm lớn lơ lửng giữa không trung. Kinh ngạc nhìn hắn, ngươi muốn lãng phí một lần cấm ngôn ở đây sao? Mắt nàng lóe sáng, tựa như được món hời lớn, thấy hòa thượng gật đầu, mới vui vẻ nói với Tô Hòa, cấm ngôn là quy củ mà tiểu đội ta đã sớm lập ra. Chuyện gì không muốn ai nhắc lại, thì giảm đi một nửa thu hoạch hành động này, mua lấy sự yên tĩnh. Hắn xuất tiền, chúng ta ngậm miệng, ai cũng đừng nhắc lại nữa. Tô Hòa kinh ngạc liếc nhìn hòa thượng không tu, trong mắt mang theo xem thường, da mặt mỏng như vậy, sao có thể thành tựu Phật môn đại nghiệp? Giả hòa thượng, hòa thượng bước ra một bước, đã biến mất khỏi hốc cây, lần này không phá vỡ không gian nữa, cứ thế đạp mây mà đi, thoải mái, không hề sợ bị nguyên tôn phát hiện. Với hòa thượng mà nói, so với xấu hổ ở thêu xuân lâu, nguyên tôn tính là gì? Đi đâu? Tô Hòa truyền âm hỏi. Hắn phát hiện cà sa của hòa thượng không tu này được xử lý đặc biệt, ô lưới mạch lạc trên cà sa vậy mà có thể dựa vào ba động tinh thần của bọn họ mà truyền âm. Trên người hòa thượng đều có kim tuyến chôn giấu tương tự, thần thức thuận kim tuyến du tẩu, không sợ bị ngoại nhân nghe trộm. Ba gia hỏa này vẫn là lão thủ ẩn núp. Trăng non giới, tiểu bạch long nhỏ giọng đáp lại, chúng ta đến lãnh địa nguyên tôn rất nhiều lần rồi, có thể xác nhận long thi lột xác của tiền bối đồng tộc kia ngay tại trăng non giới. Tô Hồi trầm mặc hồi lâu mới ngượng ngùng hỏi, trăng non giới ở đâu? Địa phương này ở đời sau căn bản không có, ngay cả trong thái cổ tinh đồ mà Tô Hòa có cũng không có. Mắt tiểu thái tổ sáng lên, liếc xuống dưới, nhìn Tô Hòa với ánh mắt thân thiết, đồng tộc này chẳng lẽ cũng như hắn, mới đến chư thiên vạn giới không lâu. Hắn ở tinh hải 3 vạn năm mới đâm vào chư thiên vạn giới. Mới đến thật sự là hỏi gì cũng không biết, thấy cái gì cũng ngạc nhiên. Bạch Long giải thích, đạo tràng của vị tiên tôn thứ 17 của nguyên tôn nhất tộc. Mới mở 6 vạn năm trước, danh hiệu tiên tôn không được tùy tiện nhắc đến, nhất là khi đang nhớ thương bảo vật của người ta. Tô Hòa trầm mặc, kinh ngạc nhìn ba người, cái này, liền bắt đầu xông vào đạo tràng tiên tôn rồi. Đầu óc ba gia hỏa này có hố. Yên tâm, tiểu thái tổ không để ý thanh âm truyền đến, ta có bảo vật, không đánh nhau, chỉ trộm đồ, không có vấn đề. Tô Hòa không nói gì, tiên tôn xếp thứ 17 của nguyên tôn nhất tộc, cũng không đến tứ cảnh chứ. Có thể tới tứ cảnh, ít nhất cũng phải xếp trước 10, nếu không có tiên tôn khác tham dự, che chở bọn họ ba cũng không có vấn đề. Từ khi tiến vào lãnh địa nguyên tôn, xương ngón tay đạo tổ vẫn luôn nhảy nhót, sắp không áp chế được, luôn cảm thấy dùng xương ngón tay đạo tổ ở đây, xương ngón tay sẽ bộc phát cái lớn, cũng hầu như cảm thấy dùng xương ngón tay đạo tổ ở đây. Ít nhiều có chút ý vị như ông cụ thắt cổ, đây là hang ổ của địch nhân. Xương ngón tay đạo tổ hiện thân, nguyên tôn nhất tộc tuyệt đối không quan tâm mà giết hắn trước. Đoạt bảo, thiên yêu tinh. Phu Lưu Sơn, ý thức thể Tô Hòa khoanh chân ngồi cạnh đạm đài, mặc dù không cố ý học qua, nhưng có một số thứ, cảnh giới đạt đến, tự nhiên mà có, tựa như giờ phút này chân thân Tô Hòa là Long Quy. Ý thức thể ở đây lại là thân người, ý thức thể chiếu ứng bản thân, cùng chân thân cùng hình, đó là biểu hiện ban đầu, ý thức đủ mạnh, muốn hóa thành núi đá, bách thú đều dễ như trở bàn tay. Tô Hòa nhìn đạm đài đang tĩnh tọa bên cạnh, mở miệng hỏi, đạm đài, ngươi hiểu rõ bao nhiêu về vị tiên tôn thứ 17 của nguyên tôn nhất tộc? Chương 652, ta thiếu. Đạm đài mở mắt, trong mắt có kiếm quang hiện lên, quay đầu nhìn Tô Hòa, kiếm quang tu lại, hóa thành một vòng nhu, tiên tôn nguyên tư, chưa từng giao thủ với hắn, hắn chứng đạo tiên tôn khoảng 90 vạn năm trước, rất ít ra ngoài, trong một trận chiến 8 vạn năm trước, từng liên thủ với nguyên vị, nguyên tịch đối kháng lão long, lúc đó là tiên tôn nhị cảnh, thiên tư cực cao, danh hiệu tiên tôn từ miệng đạm đài nói ra, tự nhiên không sao, thực ra câu cuối không cần nói thêm, có thể chứng đạo tiên tôn. Ai mà không phải thiên tư yêu nghiệt, cho dù là tiên tôn bên trong, người bình thường nhất, long thi tại nguyên tư trong tay. Đạm đài hỏi, Tô Hòa gật đầu, chuyện không thể làm, thoái lui, nguyên tư rất ít khi ra ngoài. Trong nguyên tôn nhất tộc, thuộc về loại tiên tôn tương đối thần bí, thậm chí huyền hoàng không biết hắn cụ thể phụ trách sự tình gì. Càng thần bí, càng ứng trông chừng, Tô Hòa gật đầu. Một bên khác, Tô Hòa ghé vào cà sa, theo hòa thượng bay thật nhanh, không người theo dõi, tốc độ của hòa thượng kia dần dần quỷ dị. Vừa xài bước ra chính là 10 vạn dặm, dù chưa đánh vỡ không gian, lại cùng xuyên toa không gian không khác, hòa thượng này thân thượng thiên kiếp khí tức chưa tan hết. Hẳn là mới độ kiếp thành tiên trong 100 năm nay, thủ đoạn lại không ít, Tô Hòa nghĩ như vậy, bỗng nhiên khẽ giật mình, đây là một vị tiên nhân, tùy tiện một tiên nhân đều là một bước một cước ấn từ linh tu đi lên. Tri thức trong đầu đều phong phú, kỹ năng không thể đếm xuể, vì cái gì khiến hắn sinh ra ảo giác, tiên nhân đều là tiểu oa nhi, đều là vãn bối, Tô Hòa rào rào lắc đầu. Đem ý nghĩ đáng sợ này ném ra khỏi đầu, ý nghĩ thế này không được, sẽ chết người đấy, hòa thượng nhiều lần trằn trọc, nửa ngày sau liền tới bên ngoài một tòa truyền tống đại trận. Giao tiền, qua trận, một đường tĩnh lặng, thế mà đến cái sinh sự cũng không có, yên tĩnh đến mức khiến Tô Hòa cảm thấy không bình thường. Không chỉ riêng một chỗ này, mà là trên đường đi, tất cả địa phương đều im ắng, chỉ ăn nội địa nguyên tôn nhất tộc lại tốt lạ thường. Vượt qua truyền tống môn, liền tới trên một viên tinh cầu to lớn vô cùng, thanh âm thái tổ lập tức yếu đi, im tiếng. Cấm ngôn, nơi đây chính là lãnh địa của một vị tiên tôn, trăng non giới đặc thù, chỉ có thể thông qua lãnh địa của tiên tôn nguyên tôn khác tiến vào. Chớ khoa trương, Tô Hòa trầm mặc một lát, trả lời, nơi đây, tiên tôn không có ở. A, ngươi làm sao biết rõ? Bạch Long nhẹ giọng truyền âm, tự nhiên là cảm giác được, tốt xấu cũng đã đánh nhau với tiên tôn rất nhiều lần. Nương tử nhà ta chính là tiên tôn, Tô Hòa trả lời, Bạch Long trong nháy mắt không nói, lý do này có sức thuyết phục thật mạnh, ba người đều có chút nhẹ nhàng thở ra. Liền thấy hòa thượng bay ra khỏi tinh cầu tiến vào hư không. Trong hư không một tòa phù đảo lơ lửng, trên đảo có từng tòa truyền tống môn, hòa thượng rơi xuống đảo, trên đỉnh đầu liền dâng lên một viên lệnh bài, tộc nhân nguyên tôn khác vừa nhìn thấy lệnh bài, lập tức hai mắt sáng lên, khom người cáo lui, tựa như gặp quan lớn, hòa thượng thẳng tới một tòa truyền tống môn, để cho người ta tra xét lệnh bài, dậm chân mà vào, một trận trời đất quay cuồng, vượt môn mà qua, chính là một mảnh thế giới mới tinh, phía sau không có truyền tống môn, vừa sải bước qua liền ở chỗ này. Truyền tống môn kia là đơn hướng, bên ngoài là hồng nhật vào đầu, nơi này lại trăng tròn như vòng, treo trên bầu trời tung xuống ánh bạc, thế giới này hướng không tổn hao gì giới, tự có mặt trời hạo nguyệt, vừa tiến đến liền cảm giác được long khí tràn ngập toàn bộ thế giới. Phảng phất núi này, nước này khắp nơi đều có long lực, tựa như tiến vào long sào, một đội quân sĩ ngân giáp quát tháo tới, mới tới, nhanh chóng về đơn vị. Quân giáp ngân kia quát tháo xong mới phát hiện khí tức tiên nhân của hòa thượng. Có chút run lên một cái, một cánh tay đấm ngực hành lễ nói, gặp qua tướng quân, thế nhưng là mới tới. Hòa thượng gật đầu, sĩ binh kia nghiêm nghị, tướng quân có thể đến long nghênh địa, đại tướng quân ngay tại kia chỗ, tiên nhân vô luận ở đâu, đều hưởng thụ đãi ngộ đỉnh cấp, dù không phải lão tổ của nhất tộc, cũng hẳn là trụ cột vững vàng. Hòa thượng gật gật đầu, thuận theo chỉ dẫn của quân sĩ, một đường bay đến long nghênh địa, liền thấy một cây cột cự mộc thông thiên, chống đỡ một tòa đại đảo. Ánh mắt Tô Hòa rơi vào cây cột thông thiên kia, con người có chút co rụt lại, long khí tràn ngập trên cây cột kia, là một cây râu rồng. Cái gọi là long nghênh lại lấy một cây râu rồng làm cơ sở sở kiến tạo. Con rồng này, khi còn sống có lực lượng hoang tổ còn chưa ngưng tụ linh xà. Tiên tôn phía dưới, thê đội thứ nhất, râu rồng đã luyện hóa thành thông thiên trụ, không biết đoạt lại còn có thể dùng hay không. Mà lại, Tô Hòa hiệp phản ứng, long thi kia bị tách rời. Tô Hòa vừa tiến đến liền cảm giác được, long khí che kín toàn bộ thế giới. Giờ phút này xem ra, các kiến trúc ở khắp nơi chỉ sợ đều được luyện hóa từ các bộ vị khác biệt của long thi. Tình huống như vậy muốn đoạt lại như thế nào? Nếu là một đầu long quy bị tách rời luyện hóa như vậy, Tô Hòa tất diệt tộc hắn. Ngược lại tiểu bạch long, tựa hồ sớm biết tràng cảnh nơi đây, vậy mà không có bất cứ dị thường nào khi nhìn thấy long thi. Hòa thượng đang trong long nghênh địa gặp được cái gọi là đại tướng quân. Đại tướng quân kia cũng không có uy nghi của đại tướng. Ngược lại cười ha hả ra đón, a nha, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Một lão đầu mập đầu đỉnh độc giác chạy chậm đến ứng ra. Đón vào, bày rượu, tắm gió tiếp bụi, không riêng đại tướng quân, đến cả 6 vị tướng quân khác cũng tới, tiên nhân tại bất luận cái gì địa phương đều không thể khinh thường. Toàn bộ nguyên tôn, cộng thêm chủng tộc khác đầu nhập vào cũng bất quá 6-700 tiên nhân. Lại trừ bỏ tự do, bình quân mỗi tiên tôn thủ hạ chỉ có hơn 10 người thôi. Khẽ đảo uống, trọn vẹn mấy canh giờ, hòa thượng mới được bọn hắn buông tha. Xong việc, đại tướng quân thở dài, đạo hữu đến chậm, nếu không còn có thể bái kiến tiên tôn. Giờ phút này tiên tôn không có ở, đạo hữu cứ tạm ở lại, đợi tiên tôn trở về, lại đi bái kiến. Sau đó mời tiên tôn an bài chức vụ cho đạo hữu được chứ? Hòa thượng chất phác gật đầu, tiên tôn, đi đâu? Đại tướng quân cười cười, sự tình của tiên tôn vốn không nên chúng ta tìm hiểu. Bất quá lần này cũng không vội vàng, huyền hoàng hoàng lăng chi tập, ta nguyên tôn nhất tộc từ muốn sớm chuẩn bị, chư vị tiên tôn giờ phút này chỉ sợ đã tới gần địa giới huyền hoàng. Hắn nói đến chỗ này yên tĩnh một cái, lại nói, tiên tôn không có ở, chúng ta càng phải tận chức tận trách, miễn cho phạm sai lầm, đạo hữu dù chưa lĩnh chức. Bất quá cũng thỉnh cầu đạo hữu mấy ngày nay mắt quan sát 6 phía, tai nghe 4 phương, miễn cho có kẻ thừa dịp tiên tôn không có ở mà mưu toan làm loạn. Hòa thượng gật đầu, ân, hắn chính là cái kia làm loạn, tiên tôn nguyên tôn nhất tộc, đã tới gần huyền hoàng. Tô Hòa bừng tỉnh, khó trách một đường đi tới toàn bộ thế giới nguyên tôn đều yên tĩnh đến cực điểm. Tiên tôn không có ở, phía dưới ngược lại càng tận tâm, Tô Hòa ý thức thể nhắc nhở đạm đài, bên này bày tiệc mời khách đã kết thúc, hòa thượng bất tu rốt cục được dẫn tới tạm cư tiểu viện. Liền thấy thái tổ hóa thành cà sa, lắc một cái đem cà sa của hòa thượng tháo xuống, vung móng vuốt, cà sa chùm ra phía ngoài, bao phủ toàn bộ tiểu viện. Thái tổ khống chế cà sa này cực kỳ thuận tay, ngược lại tốt giống như hắn mới là chủ nhân của cà sa. Từ tiểu viện nhìn ra bên ngoài, có cà sa hư ảnh nhàn nhạt, từ ngoài nhìn vào trong, lại cái gì cũng không phát hiện được, chỉ có thể nhìn thấy hòa thượng chất phác vừa đả tọa. Giải phóng, thái tổ run lẩy bẩy thân thể biến lớn, bạch long bên cạnh cũng hóa thành thô to như thùng nước. Quấn quanh ở trên xà nhà nhìn ra phía ngoài, thái tổ ngoảnh lại nhìn về phía Tô Hòa, tộc huynh không cần ẩn tàng, ta nói, ta có bảo. Tô Hòa bước ra một bước, vẫn là lớn hơn trường, ngẩng đầu nhìn cà sa trên đỉnh đầu, trong mắt ngạc nhiên hiện lên, cái cà sa này từ đâu tới? Thái tổ cười ha ha, không biết rõ lạc, năm đó tầm bảo, ngộ nhập một chỗ tiểu tự miếu cực kỳ cổ lão, cà sa trên một pho tượng đá, chủ động chạy tới theo ta, hắn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, trời sinh bảo vật người có đức chiếm lấy, nhưng ta một đầu rùa. Muốn cà sa làm gì? Về sau liền ném cho bất tu. Tô Hòa hiểu rõ, lại quái dị xem xét thái tổ một chút. Cái này một lát thái tổ rõ ràng tham tài, nhưng lại hào phóng vô cùng. Cái cà sa này, mới nhìn thường thường không có gì lạ, lại nhìn vẫn là thường thường không có gì lạ. Nhưng khi bao phủ tiểu viện, đừng nói tướng quân tiên nhân bên ngoài, đến cả tủ đoạn tiên tôn lưu lại đều chưa từng phát hiện. Phật tổ a, cũng chỉ có đồ vật của đạo tổ, mới có thể hấp tấp tự động chạy đến trên thân thái tổ tới. Cho nên cà sa bao phủ tiên tôn đều không phát giác được nửa chút, khó trách luôn cảm giác xương ngón tay đạo tổ ngo ngoe muốn động. Sao bình thường càng sinh động, có thể mượn được lực lượng từ cà sa, bảo vật như vậy lại tiện tay ném cho người khác. Tô Hòa hướng bên cạnh nhìn lại, có cà sa che chắn, hòa thượng bất tu toàn thân đều sụp xuống, một thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một trận nghênh đón yến, hắn đã đem hết toàn lực mới ứng đối được. cũng không phải sợ bị người phát giác. Có Kasa ở đây, chỉ cần không động thủ vượt quá cực hạn, liền không ai có thể phát giác hắn. Nhưng đối với hắn mà nói, loại chuyện giao lưu với người còn đáng sợ hơn cả đại chiến với tiên nhân. Bạch Long bên cạnh thì nằm trên cây cột, chừng nhìn thế giới bên ngoài, nhìn cột râu rồng thông thiên đón khách, nhìn Long Tích thành núi, nhìn Lân Phiến làm thành. Tô Hòa cũng theo đó trầm mặc lại. Tính ra, kỳ thật một trận chiến 8 vạn năm trước là bởi vì hắn mà lên, bất luận là bốn đầu long quy chết đi hay thần long nơi đây, đều là vì hắn mà chiến. Một loại kiềm chế không hiểu từ đáy lòng sinh ra. Tô Hòa bừng tỉnh, khó trách Đạm Đài biết rõ xâm nhập nguyên tôn nguy hiểm cỡ nào, lại chưa từng ngăn cản hắn tới. Vốn là hắn thiếu, vốn là nhân quả của hắn. Bạch Long kia lẳng lặng nhìn bên ngoài, nhìn hồi lâu đột nhiên bật cười, thanh âm ngọt ngào, ngoảnh lại nhìn Tô Hòa nói: "Thế huynh vận khí thật tốt, chúng ta đã chuẩn bị trọn vẹn 8000 năm để đến đây." Hòa thượng từ hóa yêu tu hành đến tiên, lưu lại thân phận, danh hào tại nguyên tôn nhất tộc, lưu lại tấm lưng sạch sẽ, lại thiết chí tích lũy công huân ngoài ý muốn, lại hao tổn tâm cơ dựng đường vào trăng non giới, trọn vẹn mấy ngàn năm mới có thể thuận lợi tiến đến. Thế huynh đi theo liền trà trộn vào tới, lần này có chỗ đến, thế huynh ngươi đến cầm đầu nhỏ. Tô Hòa nở nụ cười: "Yên tâm, ta không cầm, ta chỉ muốn mang vị tiền bối long tộc này về." Bạch Long kia thử trượt một cái giò xét nửa thân thể, đầu rũ xuống trước mặt Tô Hòa, đầy mắt hiếu kỳ: "Vì sao?" Nàng đầy mắt ngạc nhiên đánh giá Tô Hòa, chính là Tô Hòa là long quy, nhưng chưa từng quen biết, nàng cũng không có khả năng đồng ý cho Tô Hòa cùng đi ngay từ đầu. Đối với hòa thượng cổ thái mà nói, đây là một lần mạo hiểm, có treo thưởng long tộc, lại có tài bảo nơi đây, có thể phát tài, nhưng đối với nàng mà nói, là đại sự lột xác tiếp hồi trưởng bối trong tộc, không dung sai bất luận cái gì đường rẽ. Lúc Tô Hòa hiện thân, muốn tham dự một nháy mắt, nàng liền liên hệ trưởng bối huyền giới, sau đó, lão tổ tự mình hiện thân, chẳng những muốn nàng tiếp nhận, còn muốn nàng toàn nghe đầu rùa này vào thời khắc mấu chốt. Mạnh gia tò mò, rùa này thân phận gì? Đều là khai thiên tứ trọng, thật có thể so với cổ thái còn mạnh hơn. Rùa mạnh như vậy, 3 vạn năm từ khi nàng xuất thế đến nay, làm sao có thể chưa từng nghe nói qua một lần nào? Tô Hồ trầm mặc một lát, cười khổ: "Ta thiếu vị tiền bối này." Chương 653, Thanh Long Vấn Nguyệt, thiếu. Ba người trong phòng đồng thời hướng Tô Hòa nhìn lại, Tô Hòa không giải thích, thấy bọn họ trừng lớn con mắt hiếu kỳ, Tô Hòa lắc đầu cười: "Nếu không cấm ngôn, một rùa một long một người lập tức thất vọng đến cực điểm." Nhao nhao quay đầu đi, Tiểu Bạch Long lại đột nhiên ngẩng đầu lên: "Không đúng, ngươi vốn là không phân chiến lợi phẩm lần này, rùa này tự nói mình thiếu, không phân chiến lợi phẩm." Tô Hòa nhún nhún mai rùa: "Ta chiếm cái tiện nghi đi." Tiểu Bạch Long lập tức trợn mắt nhìn hắn, Thái Tổ bên cạnh nháy mắt to ăn dưa. Nhìn hai người, nếu không phải hoàn cảnh đặc thù, nói không chừng đã giật dây bọn chúng đánh nhau. Ngược lại hòa thượng bất tu, trong mắt dâng lên mấy phần bất đắc dĩ, mà tính toán, hoẹc, đã tiến vào sóc nguyệt giới, vậy thì nửa chút thời gian cũng không thể lãng phí. Giờ phút này Nguyên Tư Tiên Tôn không có ở, nhưng ai cũng không nói chắc được sau một khắc có trở về hay không. Làm như thế nào hành động, phải đưa ra một phương án. Không đánh, trên mặt Thái Tổ dâng lên biểu tình thất vọng, bị Bạch Long trừng mắt liếc, mới vươn thẳng mai rùa nói: "Tốt a, tốt a." Kế hoạch, hắn nói chuyển hướng Tô Hòa, nói: "Tộc huynh, chúng ta ba ước chừng có mấy trăm loại ứng đối tình huống. Nhằm vào sóc nguyệt giới có thể xuất hiện rất nhiều tình huống. Ngươi cần phải..." Kỳ thật rất nhiều tình huống không chỉ có đám bọn hắn ba định. Vào thời điểm định phương châm, Tiểu Bạch tổng thình lình có thể đưa ra tư tưởng mới bằng đầu óc của nàng. Làm sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy, lão long đầu kia đã sớm tham dự vào rồi sao? Thậm chí nhà hắn lão ô quy cũng có phần. Tô Hòa yên tĩnh sát na, cười lắc đầu: "Vẫn là từ bỏ, lưu một tờ giấy trắng đi. Mấy trăm loại tình huống, bọn hắn ba tất nhiên đã diễn luyện quá lâu, thậm chí sẽ hình thành tư duy quán tính trong tiềm thức. Nhưng bọn hắn cũng chưa từng tới nơi đây, một khi thu hoạch tin tức có sai, tư duy quán tính trong vô ý thức, có khả năng hại chết người. Lưu hắn một người cái gì cũng không biết đến, ngược lại có thể chiếu ứng lẫn nhau." Thái Tổ nhìn hắn, hai mắt lập tức sáng lên, rõ ràng là vui vẻ, lại có vẻ một mặt cười xấu xa. Không hổ là thiên tài của Long Quy nhất tộc, là khai thiên tứ trọng duy nhất mà hắn đụng phải có thể khách quan sánh được với hắn về mặt chiến lực. Ý tưởng này cùng hắn không mưu mà hợp, nếu không lúc đến trên đường hắn liền toàn bộ nắm ra. Chiến lực rất mạnh, trí thông minh không kém, nếu không thật đem vị đồng tộc này kéo đến đoàn tay chân cổ thái của hắn thì sao? Thái Tổ nghiêm túc lo lắng: "Dù sao một đoàn đội, trí thông minh cũng nên trực tuyến." Hòa thượng chất phác không tính toán gì hết: "Bạch Long đầu này chiến lực mạnh thì mạnh vậy, chỉ là có chút đần, kéo xuống trình độ trí thông minh của toàn viên." Thái Tổ nghĩ đến, lặng lẽ liếc Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngay sau đó giận tím mặt: "Nàng không thông minh lắm, nhưng trực giác của mẫu thú lại mạnh đáng sợ, rùa xuẩn này đang bố trí nàng dưới đáy lòng." Thần long giận dữ, thiên địa biến sắc, liền nghe ngoài viện một trận long ngâm, từng đạo long khí của toàn bộ sóc nguyệt giới ngưng tụ thành tiểu thanh long thô to như thùng nước, dài 5-6 trượng, phóng lên tận trời, hội tụ bầu trời hóa thành một đầu thanh long to lớn kéo dài vô tận. Thanh long hướng về phía trăng tròn trên bầu trời, ngửa thiên nhất âm thanh long ngâm. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn về phía ngoại giới, lại nhìn về phía tiểu bạch long, chơi lớn vậy. Tiểu bạch long mặt đen lại, Thế huynh cảm thấy ta có khả năng này, đây là biến hóa của sóc nguyệt giới bản thân. Thái tổ bên cạnh trốn qua một kiếp, cười hắc hắc, không còn sớm không muộn, thời gian vừa vặn, chư vị, chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, sắc mặt nghiêm túc, tộc huynh, ngươi cùng tiểu bạch một đường hành động được chứ? Tiểu bạch một mình hành động ít nhiều có chút không yên lòng. Thêm một cái đầu óc, luôn luôn tốt, Tô Hòa đại khái đời này đều không nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ bị người xem như trí tuệ tồn tại. Vẫn là tại thái tổ nơi này. Hắn gật gật đầu, chỉ thấy thái tổ lấy ra một vật, lại là một đoạn rễ thế giới thụ, huyền giới mở ra thời điểm, thế giới thụ sẽ hiển hiện, liền có một lần cơ hội thu thập rễ thế giới thụ. Long quy nhất tộc có sơn hải huyền giới đặc thù, bọn hắn tập toàn tộc chi lực, cộng đồng mở ra, thế giới thụ không phải phù dung sớm nở tối tàn, mà là được đính tại trong hư không, lâu dài treo ở đó, cóc đều từ trên thế giới thụ đào được không ít rễ cây. Có thể tưởng tượng, long quy một tộc, nhân nhân đều có một đống rễ cây, chỉ thấy thái tổ vỗ móng vuốt, kia rễ thế giới thụ như băng tuyết tan rã, dần dần hư hóa, trong thoáng chốc liền muốn tiêu tán. Hòa thượng cùng Bạch Long đã không cảm thấy kinh ngạc, ngưng ra một đoàn ý thức ném vào bên trong rễ thế giới thụ đang tan rã. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, Tô Hòa học theo, đồng dạng ném đi một đoạn ý thức vào trong đó, kia đoạn ý thức bỗng nhiên tựa như tiến vào một mảnh huyền giới. Không có thế giới chân chính, nhưng là bốn người lại có thể ở trong ý thức trò chuyện. Thời gian có hạn, cái này tiểu huyền giới chỉ có thể duy trì 3 ngày. Chư vị xin mời. Thái tổ thông qua tiểu huyền giới truyền âm, liền gặp Bất Tu Hòa thượng đi đầu hành động, lấy ra một thanh giới đao, hướng chính mình mi tâm một chạm, chém ra một mảnh hào quang nhét vào tiểu huyền giới bên trong. Chính mình lại máy móc thu giới đao, ngồi xếp bằng một chỗ trên bồ đoàn, lâm vào trạng thái thiền định. Đi, thái tổ đỉnh đầu dâng lên một ngụm chuông đồng, đi đầu vừa sải bước ra, đi ra sân nhỏ, không biết đi nơi nào. Tiểu bạch long thân hình uốn éo, một đạo long lực tràn ra, bao phủ sân nhỏ, cà sa co lại, tiểu lạc ở phía dưới gắn vào nàng cùng Tô Hòa trên thân. Thế huynh xin đi. Tô Hòa vừa sải bước ra, liền ở ngoài viện, kế hoạch khẩn cấp không cần cáo ta, nhưng muốn làm gì cũng nên nói cho ta đi. Hiện tại là cái gì tình huống? Tô Hòa tra hỏi trong tiểu huyền giới. Bạch Long nhẹ nhàng cười nói, nguyên bản chúng ta ba đều có mục đích, Hòa thượng chém tới ký ức tương quan cùng chúng ta, lưu lại trong sân ứng phó sóc nguyệt giới. Hắn giờ phút này đúng như một lòng bái vị kia tiên tôn làm chủ, là nguyên tôn nhất tộc, chỉ là có mấy phần tâm tư nhỏ của chính mình thôi. Tô Hòa kinh ngạc hướng tiểu huyền giới nhìn lại, trong đó một cái kim thân hòa thượng đang ngồi xếp bằng. Không phải ý thức thể, cũng không phải đơn giản dung hợp ký ức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.